Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Trời Sinh Kenbun Soku. Otohime Vương Phi. Piker tạm trú căn cứ tại Ngư Nhân Đường Phố. Donju rời đi San Ho Chi đổi thẳng hướng Ngư Nhân Đường Phố mà đi. Đường tắt Cát Long Thi Đức Quảng Trường vừa lúc nhìn thấy Mỹ nữ đứng tại trên đài cao ngay tại diễn. Thuyết lấy cái gì? Một vị giữ lại như gợn sóng mái tóc dài vàng óng. Hai mắt màu xanh lam. Xứng mang màu quýt vật trang sức. Người mặc vảy cá hình vẽ áo dài bảo mỹ nữ. Kia là Long Vương Cung Otohime Vương Phi. Là cá vàng nhân ngư. Piker tức thời đứng tại Donju bên cạnh. Giới thiệu Otohime thân phận của Vương Phi. Nàng chủ trương cùng nhân loại cùng tồn tại. Hy vọng ngư nhân. Nhân ngư đều có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Ta nhớ được ngươi nói các ngươi bắt được. Nhân ngư đều giấu ở Ngư Nhân Đường Phố đúng không? Donju đột nhiên hỏi. Nhảy vọt tư duy lệnh Piker hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đúng vậy. Đám kia hàng hóa liền giấu ở Ngư Nhân Đường Phố một góc. Một tòa hoang phế nhà lầu bên trong. Piker không rõ ràng cho lắm. Như cũ thành thật trả lời. Ngươi tại nơi này không muốn theo tới. Donju đưa tay vỗ vỗ. Piker đùi. Không có cách. Donju vốn chỉ là nghĩ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lại phát hiện thân cao chênh lệch thật sự là có chút khoa trương. Piker theo lời dừng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt lại đi theo Donju bóng lưng tiến vào trong sân rộng. Donju không tránh không né trực tiếp hướng phía đứng tại trên đài cao Otohime Vương Phi đi đến. Ngay từ đầu còn không có cái gì. Tất cả mọi người ngư nhân đều nhìn qua đài cao Otohime Vương Phi. Có thể theo thời gian trôi qua, Donju nhân loại bộ dáng tại cái này tràn đầy ngư nhân trên quảng trường lộ ra phá lệ khác loại. Dần dần, chen trên quảng trường vây xem ngư nhân nhóm phát hiện Donju cái này khách không mời mà đến. Nhân loại, người muốn làm cái gì? Một cái đầu hổ ngư nhân ỉ vào dáng người khôi ngô cường tráng. Trực tiếp ngăn ở Donju trước người. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Vây xem chúng ngư nhân nhao nhao dâng lên. Không bao lâu liền ba tầng trong ba tầng ngoài đem Donju bao bọc vây quanh. Không cho hắn hướng trong sân rộng tới gần. Quảng trường động tĩnh lớn như vậy. Lập tức hấp dẫn Otohime Vương Phi lực chú ý. Trời sinh có được Kenbun Soku nàng thậm chí có thể nghe được người khác trong lòng thanh âm. Nàng dừng lại diễn thuyết xoay người định đi xuống đài cao. Hướng vây quanh một đoàn trong đám người đi đến. Vương Phi, còn xin không muốn đi qua. Một cái vóc người to béo. Hàm dưới có hai viên răng hàm răng cá hổ kình ngư nhân binh sĩ. Lập tức đứng ở Otohime Vương Phi trước người khuyên. Otohime Vương Phi cười tủm tỉm đưa cho Jinbe một cái an tâm ánh mắt. Không có chuyện gì. Jinbe, thoại âm rơi xuống. Otohime Vương Phi vòng qua Jinbe. Chậm rãi hướng chen làm một đoàn trong đám người đi đến. Mặc dù biết Otohime Vương Phi là loại tính cách này. Nhưng Jinbe làm hộ vệ đội trưởng lại là một chút cũng không dám chủ quan. Chỉ thấy hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Một đội quốc vương binh sĩ cấp tốc theo sau. Khoảng cách Otohime Vương Phi từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 bước khoảng cách. Cứ như vậy một đám người. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Donju vị trí tới gần. Trên đường tất cả ngư nhân nhìn thấy Otohime Vương Phi phản ứng đầu tiên liền để cho mở con đường. Trên quảng trường đám người rối rít hướng hai bên thối lui nhường ra một đạo thông đạo. Thẳng đến, ngăn chặn Donju đường đi đầu hồ to con ngư nhân chú ý tới sau lưng động tĩnh. Xoay người lại đúng lúc nhìn thấy chỉ có hắn đùi cao Otohime Vương Phi. Otohime nương nương, đầu hổ ngư nhân hơi sững sờ. Cái này nhân loại nhất định không có hảo ý. Otohime nương nương ngài mau lui lại xa một chút. Đám người như thế an ủi. Tại nhìn thấy Otohime Vương Phi sau lưng có đông đảo quốc vương binh sĩ bảo hộ lấy. Ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Otohime Vương Phi hướng về phía đám người mỉm cười. Ôn nhu thanh âm tức thời vang lên. Mọi người không cần lo lắng. Hắn sẽ không tổn thương của ta. Làm Haki Kenbun Soku có thể nghe được người khác tiếng lòng tồn tại. Otohime Vương Phi có thể cảm giác được Don Jiu trên thân cũng không có địch ý. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể bình tĩnh như vậy đối mặt ngư nhân cùng nhân ngư nhân loại. Otohime Vương Phi không có từ Don Jiu trong ánh mắt phát giác được khác loại ánh mắt. Đây càng kiên định ý nghĩ của nàng. Ngư nhân tộc cùng nhân loại là có thể và bình sinh tồn. Là đây, Otohime Vương Phi đi đến Don Jiu trước người. Nhìn chăm chú lên Don Jiu con mắt. Tiểu bằng hữu, tên của ngươi kêu cái gì a? Tiểu bằng hữu, Don Jiu khóe miệng có chút co lại. Tiểu bằng hữu liền tiểu bằng hữu đi. Thật là một cái ôn nhu người đâu. Làm đảo ngư nhân Long Vương cung Vương Phi. Nhưng không có một chút giá đỡ. Vô luận là đối ngư nhân vẫn là nhân loại đều phi thường hữu hảo. Đáng tiếc, thầm than một hơi. Don Jiu tập trung ý chí. Tự giới thiệu mình. Ta là Togu Don Jiu. Người có thể gọi ta Don Jiu. Otohime Vương Phi. Togu Don Jiu. Don Jiu. Chấm ngoặc kép. Otohime Vương Phi tái diễn tên Don Jiu. Nàng xác định đây là lần thứ nhất cùng Don Jiu gặp mặt. Chính vì vậy, Otohime Vương Phi mới cảm thấy kinh ngạc. Người có lễ vật muốn đưa cái ta sao? Don Jiu lông mày nhíu lại. Trong mắt vẻ kinh ngạc nhìn một cái không sót gì. Lập tức hắn liền kịp phản ứng. Trời sinh Kenbunsoku, có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực a. Thật sự là thuận tiện năng lực đâu. Đáng tiếc là Otohime Vương Phi trời sinh năng lực. Không phải hắn nhất định nghĩ biện pháp học được. Nói ra liền không có vui mừng a. Don Jiu lộ ra bộ dáng như đưa đám. Vươn tay làm bộ trong túi móc móc. Trong túi hắc quang tại Don Jiu lòng bàn tay lóe lên. Một trương tờ giấy mỏng rơi vào trong tay của hắn. Đám người phòng bị nhìn xem Don Jiu động tác. Jinbe càng là trực tiếp đi tới Otohime Vương Phi bên người. Lợi dụng hơn phân nửa béo cuồn cuộn thân thể ngăn tại hai người ở giữa. Thật sự là đủ cẩn thận đâu. Jinbe, Don Jiu lấy ra một phần văn thư đưa cho Otohime Vương Phi. Đây là, chấm ngoặc kép, Otohime Vương Phi từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Thẳng đến Don Jiu móc ra văn thư thời điểm thần sắc lại là sững sờ. Nhìn thấy trang giấy, nàng nghĩ tới lễ vật có thể là một bức tranh. Có thể nhìn kỹ phía dưới. Otohime Vương Phi mới phát hiện, trang giấy trong tay cũng không phải là một chương vẽ xấu họa tác đơn giản như vậy. Mà là đảo ngư nhân có được làm một độc lập vương quốc có mặt thế giới hội nghị quyền lợi chứng minh. Đứng tại Otohime Vương Phi bên cạnh Jinbe hai mắt trợn thật lớn. Một mực đi theo Otohime Vương Phi bên người bảo hộ của nàng Jinbe biết Otohime Vương Phi cho tới. Nay tâm nguyện, bội phục tôn kính Otohime Vương Phi đồng thời. Jinbe Phi thường rõ ràng phần này văn thư giá trị, đại biểu chính phủ thế giới con dấu. Đối với hy vọng có thể di chuyển đến trên lục địa ở lại ngư nhân tới nói. Hy vọng có thể cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại Otohime Vương Phi tới nói. Chân quý bực nào a? Jinbe thở sâu thở ra một hơi. Bình phục lại chập trùng nội tâm. Don Jiu tiểu đệ đệ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Otohime Vương Phi ức chế không nổi sự hoan hỉ trong lòng. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Don Jiu. Có thể lời đến khóe miệng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Otohime Vương Phi phát hiện mới vừa còn tại thiếu niên ở trước mắt. Lúc này hoàn toàn không có cái bóng. Đến tột cùng là lúc nào rời đi. Vương Phi, chúng ta về trước Long Vương Cung đi. Jinbe đề nghị, đi về trước đi. Otohime Vương Phi gật gật đầu. Trong tay văn thư nàng cần tiến một bước xác nhận. Mà lại hôm nay cũng thu thập được rất nhiều ký tên. Nàng cần mang về sửa sang một chút. Rất nhanh, theo Otohime Vương Phi một đoàn người rời đi. Chen chúc quảng trường biến thành trống trải ra. Quảng trường hướng ngư nhân đường phố phương hướng. Piker rất hiếu kỳ Don Jiu đến tột cùng cho Otohime Vương Phi thứ gì. Lệnh nữ nhân kia cao hứng như vậy. Hắn rất muốn biết lại không nghĩ mở miệng hỏi. Chỉ là như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Don Jiu bóng lưng. Don Jiu mặc dù còn sẽ không Haki Kenbunsoku. Nhưng Piker ánh mắt quá mức cực nóng. Hắn nghĩ giả bộ như không biết cũng không thể. Nếu như ngươi muốn hỏi ta cho Otohime Vương Phi lễ vật gì? Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Piker lập tức dựng lên lỗ tai. Ngay tại Piker coi là Don Jiu muốn nói cho hắn biết cái kia phần lễ vật là cái gì thời điểm. Chỉ thấy Don Jiu câu chuyện nhất truyền. Về sau ngươi sẽ biết. Chúng ta vẫn là nhanh đi ngư nhân đường phố đi. Piker hít sâu một hơi. Cố nén không có một bàn tay đập tới đi xúc động. Giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu được Doflamingo câu nói kia. Cùng Don Jiu ở chung là một loại tu hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.